Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, là ai luyện ngục, là của người nào thiên đường, xuất hiện một bộ chưa từng gặp qua phòng nguyên, cái này khiến Trần Tấn có chút vui vẻ, vô luận như thế nào, có tân phòng nguyên luôn luôn tốt, dù chỉ là đem nó đăng ký đến hệ thống bên trên. Kia bị người khác bán mất hắn làm đăng ký người, cũng còn có công trạng chia. Thế là hắn điểm kích tường tình xem xét, 17 tòa một đơn nguyên 1.702, 88 mét vuông, 285 vạn, hạn cuối không biết, đơn giản trang trí, bán phòng dục vọng mãnh liệt, tài chính công dụng, không, xem hết hoạt điểm radar tin tức biểu hiện. Trần Tấn cố gắng hơn nửa ngày mới đem một ngụm lão huyết cho nuốt trở vào. Đây là náo đâu? Hạn cuối không biết. Tài chính công dụng không? Trần Tấn sụp đổ nghĩ đến. Lão tử bỏ ra dòng giã 500 cái điểm tích lũy. Ngươi liền cho lão tử nhìn cái này. Loại hành vi này tựa như là tân tân khổ khổ 20 cái gờ hạt giống. Quần đều thoát. Cuối cùng thả ra là dây anten bảo bảo đồng dạng, ghê tởm tới cực điểm a. Trần Tấn càng nghĩ càng là tức giận, thời gian dần trôi qua giận tùy tâm lên, càng ngày càng bạo, đi tới ven đường thoát nước mương bên cạnh, đối điện thoại di động hung ác nói, lại cho lão tử chơi loại này tao thao tác, tin hay không trực tiếp đem ngươi cho chìm a. Đinh, nương theo lấy một tiếng linh vang. Điện thoại còn chấn động mấy lần. Trần Tấn xem xét, lập tức im lặng ngưng nghẹn. Phòng nguyên tin tức đổi mới. 17 tòa một đơn nguyên 1.702. 88 mét vuông. 285 vạn. Hạn cuối 265 vạn. Đơn giản trang trí. Bán phòng dục vọng mãnh liệt nhưng không cấp bách. Tài chính công dụng. Về nhà sinh hoạt nơi phát ra. Cái này mẹ nó a, gặp hoạt điểm radar tại hắn một phen uy hiếp hà. Vậy mà sợ, Trần Tấn hừ cười nói, nguyên lai ngươi cũng là lấn yếu sợ mạnh đồ chơi. Thật sự là thối tính tình. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đối cái này chủ thuê nhà tình huống cuối cùng là hơi hiểu rõ một chút. Chủ thuê nghe tên là Tang Quân. Hắn thử tra một chút Tang Quân số điện thoại. Phát hiện đúng là cái nơi khác điện thoại, thế là đại khái có cái suy đoán, lại một cái thoát đi đại đô thị người A. Trần Tấn hơi xúc động, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì hoạt điểm radar ngay từ đầu biểu hiện Tang Quân tài chính công dụng. Là, không, cực kỳ hiển nhiên, Tang Quân ban sơ hẳn là tại Đông Giang thành phố công tác. Có lẽ là bởi vì sinh hoạt áp lực quá lớn. Lại có lẽ là bởi vì đô thị tiết tấu quá nhanh. Cũng có thể là bởi vì vấn đề tình cảm. Cái này đều không được biết. Nói tóm lại hắn hiện tại cũng đã rời đi Đông Giang thành phố. Cho nên muốn đem bộ phòng này bán đi. Mà bán về sau phòng khoản. Đoán chừng hắn cũng xác thực không có gì minh xác công dụng. Cho nên liền ngay cả hoạt điểm radar đều là tại mình. Uy hiếp phía dưới. Mới cho thấy. Về nhà sinh hoạt nơi phát ra, như thế không rời đầu đáp án tới. Đại đô thị a, ai vui vẻ ai sầu đâu. Đánh giá gia chủ thuê nhà tình huống về sau. Trần Tấn suy nghĩ bắt đầu lưu truyền. Giống Tang Quân loại tình huống này. Kỳ thật không phải ví dụ. Liền lấy Đông Giang thành phố tới nói tốt. Quả thật, tòa thành thị này là cái mị lực chi đô. Nơi này có cảnh sắc như vẽ tú lệ sơn thủy, cũng có lưu truyền thiên cổ nói rõ tuyệt cú, văn nhân nhà thơ kia là một cái sọt ra. Đến hiện đại, càng là toàn bộ Đông Nam vùng duyên hải kinh tế dê đầu đàn. Như thế một cái địa linh nhân kiệt siêu một tuyến đại đô thị. Nếu như ngươi trong túi có đầy đủ nhiều tiền mặt, kia nhưng chính là một người ở giữa thiên đường nơi bình thường. Chơi nhã, có thiên hạ danh thắng một trong nghe đào hồ. Vô luận là chèo thuyền du ngoạn mặt hồ vẫn là dạo bước bên hồ. Một chén trà thơm hai đĩa bánh ngọt, đều là rất có hứng thú hưởng thụ. Dọc theo nghe đào bờ hồ, còn có xuân hạ thu đông bốn mùa khác biệt khác phong cảnh. Quanh năm suốt tháng đều có thể tìm địa phương để ngươi gửi gắm tình cảm sơn thủy. Nếu như muốn chơi ăn mặn, coi như càng đơn giản hơn. Cách nghe đào bờ hồ mấy trăm mét xa, liền có quanh hồ quầy rượu đường phố, thanh sắc khuyển mã, ngợp trong vàng son, cộng thêm trải rộng đông giang thành phố các cái khu vực cấp cao hội sở. Chỉ có ngươi không nghĩ tới hoa văn, tuyệt không có không đạt được yêu cầu. Nếu như lại muốn hào khí ta, đông giang thành phố cho nên gọi tên đông giang, bên cạnh còn thả neo vô số du thuyền. Vùng ven sông mà ra, 2 giờ liền có thể mở ra ngoại hải, loại kia bích hải lam thiên biển rộng trời cao, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nhất là ngươi lại mang lên 3 năm cái bikini lạt muội thời điểm. Thế nhưng là, tại cái này phồn vinh hưng thịnh phía dưới, đông giang thành phố lại là nhiều ít người luyện ngục đâu. Hơn 1.000 vạn nhân khẩu bên trong, chí ít hơn 1.000 vạn người đều còn tại vì vượt qua loại cuộc sống đó mà liều mạc mệnh nỗ lực. Nhưng nếu là thời vận không đủ, hoặc là tâm trí không kiên, rời thịt nát xương tan có khối người. Liền ngay cả Trần Tấn khi lấy được hoạt điểm radar trước đó, đều động đậy vô số lần suy nghĩ, dứt khoát về đến quê nhà ngọn núi kia thành được rồi. An an ổn ổn tìm phần có thể ấm no công việc, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Nếu không phải Trần Du còn tại Đông Giang thành phố, nói không chừng thời khắc này Trần Tấn đã sớm phản hương. Cho nên, coi như hắn cũng không biết Tang Quân rời đi lý do, nhưng cũng hiểu không ở ngoài cả người cả của hai chữ mà thôi. Đinh, Trần Tấn ngay tại cảm khái ở giữa, điện thoại lại vang lên. Hắn có chút kỳ quái, hôm nay cũng không phải cuối tuần a, lại là giờ làm việc, cái nào đến nhiều như vậy hộ khách? Hắn hiếu kỳ cầm lấy xem xét, sau đó biểu lộ liền trở nên cực kỳ đặc sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi. Cảnh cáo, cấm chỉ lấy cắt xén uy hiếp hoạt điểm radar app, lấy đạt với bản thân mục đích. Nếu không hoạt điểm radar app đem tự động xóa bỏ. Trần Tấn, cái gì? Chìm, thiến, cái này app là mẹ nó thành tinh a. Còn cùng lão tử chơi lên hỗ động tới. Trần Tấn tâm tình vào giờ khắc này rất là cổ quái, không cách nào nói nên lời. Bất quá bị hoạt điểm radar như thế quấy dày một cái, cũng làm cho hắn đem lan ra suy nghĩ một lần nữa thu nạp. Muốn đem luyện ngục biến thành thiên đường, đường còn rất xa, cách mạng chưa thành công, tiểu Trần còn cần cố gắng a. Mặc dù hoạt điểm radar cho đáp án có chút không rời đầu, bất quá Trần Tấn vẫn là tổng kết ra rất nhiều tin tức. Trong đó điểm trọng yếu nhất liền là Tang Quân bộ phòng này là 88 mét vuông hộ hình, Thanh Hòa Uyển 2 phòng hộ hình, tuyệt đại đa số diện tích đều tại 86 mét vuông tả hữu, lẫn nhau ở giữa chênh lệch không phẩy mấy mét vuông, sử dụng diện tích cơ bản nhất trí. Nhưng chính là cái này 88 mét vuông càng đặc thù, cũng chớ xem thường cái này khu 2 mét vuông, bởi vì bản vẽ cùng thi công quan hệ, cái này 88 mét vuông 2 phòng hộ hình bên trong, phòng khách diện tích so cái khác giống nhau hộ hình chính là muốn lớn hơn như vậy một chút mấy mét vuông, chỉnh thể hiệu quả lập tức lại khác biệt. Từ trang trí thi công góc độ tới nói, thêm ra tới điểm ấy diện tích, chính dễ dàng xung làm lối đi nhỏ đến sử dụng, sau đó liền có thể đem nguyên bản phòng khách đổi thành gian phòng mà không ảnh hưởng thông hành. Bộ phòng này vừa vặn phù hợp Thạch Đại Sơn yêu cầu a. Trần Tấn âm thầm cao hứng, sau đó liền trở lại cửa hàng bên trong, lật ra chủ xí nghiệp danh sách bắt đầu cho Tang Quân gọi điện thoại. Uy, vị nào? Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Đối diện truyền tới một hơi có vẻ tang thương thanh âm, tựa hồ là cái trung niên người, Trần Tấn đáp, người tốt, ta là Vạn Sách công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng người đại diện. Xin hỏi nhà của ngươi gần nhất có bán ra dự định sao? Là môi giới công ty à? Hiện tại Thanh Hòa Uyển giá thị trường như thế nào? Đồng đều giá tại 3 vạn ra mặt đi. Cụ thể giá cả khó mà nói. Phải xem hộ hình cùng vị trí. Trần Tấn đáp, Tang Quân nói, ta còn tưởng rằng hạn mua hạn vay về sau, giá cả sẽ ngã không ít đâu. Không nghĩ tới ngược lại tăng điểm. Bởi vì ngươi khi đó ánh mắt cực kỳ tốt. Thanh Hòa Uyển là học khu phòng nha. Đúng, nhà của ngươi dự định xuất thủ sao? Trần Tấn hỏi lần nữa. Đối diện trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói ra. Bán cũng được, dù sao giữ lại vô dụng. Như vậy đi, ngươi treo lên đi tốt. Giá cả 285 vạn đi. Tang tiên sinh, nhà của ngươi trang trí thế nào? Trần Tấn nói, nếu như trang trí rất tốt lời nói, cái giá tiền này ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng nếu như trang không sửa được, cái giá tiền này hơi cao nữa nha. Đều vượt qua 3 vạn 2 ngàn. Cho hộ khách chừa chút trả giá không gian. Đúng không? Tang Quân cười cười. Sau đó nói, nhìn phòng, chìa khóa tại vật nghiệp đặt vào đâu? Chính ngươi đi mượn là được rồi. Cúp điện thoại về sau. Trần Tấn có loại cảm giác nói không ra lời. Tang Quân mặc dù vẫn luôn là cười nói, nhưng trong lời nói luôn có loại không nói ra được cảm giác mệt mỏi. Tang Quân lúc trước có thể tại Đông Giang thành phố mua nhà, hiển nhiên cũng từng có hăng hái thời điểm a. Không biết kinh lịch thứ gì mới khiến cho hắn sẽ như thế tinh thần sa sút. Trần Tấn lắc lắc đầu, những này đều không liên quan chính mình sự tình. Hiện tại phòng nguyên có, còn lại liền là giải quyết Thạch Đại Sơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN